Trưởng Hoan, chương 65, định ngày hẹn. Góc truyện audio.com. Người đăng L Sơn E L U Alpha Y cô nương đọc sách Đâu Hồng Đậu bước nhanh tới. Ngài hai ngày này ngủ được có chút nhiều, xem xét sách há không càng buồn ngủ. Khấu Nhi dò xét Lạc Xanh sắc mặt nhìn ra mấy phần không thích hợp. Cô nương, ngài gương mặt có chút hồng, có phải là không thoải mái hay không nha? Nàng nói đưa tay đi dò xét Lạc Xanh cái trán, chạm đến nóng lên cái trán không khỏi lên tiếng kinh hô. Cô nương, ngài nóng lên. Lạc Xanh đem thư quyển để ở một bên, giọng nói nhàn nhạt. Không sao, trên người nàng còn có tại kim sa lúc nhờ Vương Đại Phu chế biến dưỡng nguyên đan cùng thối hàn hoàn, mà hai loại thuốc đều là Lý Thần Y nghiên cứu ra tới. Thối hàn hoàn đối phong tà nhập thể nhất là thấy hiệu quả, bất quá cần chờ nóng phát ra tới lại phục dụng hiệu quả mới tốt. Nàng hiện tại chỉ là vừa phát nhiệt mà thôi. Là cô nương thân thể nội tình rất tốt, có thể một đường bôn ba, thêm nửa ấu để cùng tư nam chuyện, đến cùng để nàng có chút không chịu nổi. Trong lòng khẩu khí kia một tiết bệnh liền đến, làm sao lại không sao đâu. Cô nương, ngài bệnh muốn thỉnh đại phu, giấu bệnh sợ thầy là không được nha. Khấu Nhi gấp đến độ xoay quanh, các nàng cô nương thân thể tốt bao nhiêu nha, treo lên người đến nhưng có sức lực đâu, làm sao đi một lần kim sa thân thể liền trở nên kém đâu. Khấu Nhi càng nghĩ càng nóng lòng, cũng không dám tự tiện chủ trương đi mời đại phu, đành phải vây Lạc Xanh nghĩ linh tinh. Lạc Xanh bỗng nhiên liền hiểu là cô nương đi kim sa mang hồng đậu không mang Khấu Nhi nguyên nhân. Nha hoàn này quá lắm lời, người bình thường gánh không được. Ta có thuốc thần y cho. Lạc Xanh một câu ngừng lại Khấu Nhi lải nhải. Hồng đậu đối Lạc Xanh không hoài nghi chút nào, hỏi vội. Vậy ngài ăn sao, còn không phải ăn thời điểm, bên ngoài có chuyện gì à, hồng đậu đem thiếp mời trình lên. Đây là Khai Dương Vương Phủ đưa tới bái thiếp tiểu tì cảm thấy ngài có lẽ có hứng thú nhìn xem, liền mang đến. Lạc Xanh tiếp nhận thiếp mời không có lập tức mở ra, mà là hỏi. Có rất nhiều phủ thượng đưa thiếp mời đến, là đâu, cái gì nhiêu quỷ xà thần cũng dám cho cô nương đưa thiếp mời, đều bị tiểu tì cự tuyệt. Lạc Xanh khẽ gật đầu, lúc này, nàng bây giờ không có tinh lực cũng không có tâm tình ứng phó quá nhiều người. Bất quá Khai Dương Vương Phủ đưa thiếp mời tới đây làm gì? Lạc Xanh đem thiếp mời mở ra trầm mặc xem hết vẫn không có tìm tới nguyên nhân. Khai Dương Vương chỉ là hẹn nàng gặp một lần. Lạc Xanh lại nghĩ tới đêm ấy muốn đem Tú Nguyệt đánh ngất xỉu người áo đen. Khai Dương Vương phụng hoàng mệnh tiến đến điều tra trấn Nam Vương Phủ, không biết tra được cái gì. Hiện tại Lạc Xanh ngược lại là nghĩ rõ ràng trên đường tại sao lại cùng khinh xa giàn theo Khai Dương Vương liên tiếp ngẫu nhiên gặp. Bọn hắn ngồi xe ngựa đi chậm rãi, Khai Dương Vương có nhiệm vụ mang theo cũng mau không nổi. Nàng quyết định đi gặp một lần Vệ Hàm, nàng đã cất báo thù tâm, vô luận là Khai Dương Vương, Bình Nam Vương, thậm chí Thái Tử, bọn hắn không tới đón sờ nàng, nàng cũng phải tìm cơ hội chủ động tiếp xúc. Đi đưa tin đi, Hồng Đậu đi ra cửa phòng, đối Khấu Nhi đắc ý mím môi. Thế nào, vẫn là ta nhất hiểu cô nương tâm tư đi. Người khác có thể không gặp Khai Dương Vương cô nương chắc chắn gặp. Trên đường nàng liền nhìn ra cô nương đối Khai Dương Vương khác biệt thế mà cho phép đối phương ký sổ. Góc truyện audio.com, chực chực đến cùng là lúc trước tại trên đường cái bị cô nương coi trọng nam nhân. Lạc Xanh cùng Vệ Hàm là tại một chỗ trà lâu gặp diện. Nhã thất yên tĩnh, hương trà tràn ngập đầu hạ phong theo rộng mở cửa sổ thổi tới, làm người tâm thần thanh thản. Lạc Xanh lúc này trạng thái lại không tốt lắm, nàng đầu óc có chút u ám cũng may trên mặt trà sát một chút son phấn che giấu thần sắc có bệnh. Vương gia hẹn ta gặp mặt không biết có chuyện gì. Lạc Xanh trước tiên mở miệng. Nàng âm sắc lệch lạnh bởi vì phát nhiệt so bình thường nhiều hơn mấy phần khàn khàn, nghe vào Vệ Hàm trong tai không hiểu hơi khác thường. Nghĩ thỉnh là cô nương giúp một chút, không biết ta có cái gì có thể giúp đỡ vương gia. Lạc Xanh mỉm cười nhìn Vệ Hàm, trong lòng nàng lại yên lặng quyết định chủ ý, gấp cái gì nàng cũng sẽ không giúp tiện tay mà thôi cũng không được. Khai Dương Vương là phụng mệnh làm việc nói là cựu nhân của nàng có chút qua, nhưng bọn hắn thiên nhiên đứng ở đối địch lập trường, đây là không sửa đổi được sự thật. Nàng cùng hắn, một ngày kia có lẽ sẽ đao kiếm tương hướng. Nhìn thiếu nữ dịu dàng khuôn mặt tươi cười, Vệ Hàm đem đưa thiếp mời trước đó những cái kia do dự dứt bỏ. Không biết là cô nương thuận tiện hay không bẩm báo Lý Thần Y đối vật gì cảm thấy hứng thú. Nếu như khó mà nói cụ thể vật gì, chỉ cái phương hướng cũng tốt. Hắn đem 3.500 lượng bạc 1-2 không ít trả sạch là cô nương có lẽ sẽ xem ở hắn ngày ấy đem thẻ số tương nhượng chuyện bên trên chỉ điểm 1-2. Hồi kinh trên đường ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc, hắn cảm thấy thiếu nữ trước mắt mặc dù tâm đen ái tày, nhưng là cái dễ nói chuyện. Chỉ ít hắn để Thạch Diễm đưa ra ăn cơm ký sổ, đối phương 10 phần dứt khoát đáp ứng. Lạc Xanh mặt mỉm cười nhìn Vệ Hàm, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Cái này nam nhân ra mặt không có chút nào so với nàng mỏng, bất quá là nhường một cái thẻ số, liền muốn thi ân cầu báo. Nàng lúc ấy thế nhưng là nói lấy thẻ số gán nợ cũng không phải lấy không, về phần đối phương chủ động đưa ngân phiếu tới, đó chính là đối phương chuyện. Còn nữa nói, 3.500 lượng bạc chẳng lẽ không thu lợi tức sao? Một cái thẻ số nên tiền lãi thật tính được hay là đối phương kiếm lời? Vệ Hàm thấy Lạc Xanh nhìn hắn cười không nói, nhất thời có chút sờ không đầu não. Như vậy là cô nương có ý tứ là, không được, Lạc Xanh trực tiếp dứt khoát phun ra hai chữ. Vệ Hàm khóe miệng nhỏ không thể thấy giật một cái. Hắn không phải không nghĩ tới bị cự tuyệt khả năng, đưa thiếp mời đến đại đô đốc phủ chỉ là ôm may mắn suy nghĩ. Hắn không nghĩ tới chính là cô nương như vậy dứt khoát đáp ứng đi ra gặp mặt cự tuyệt cũng như vậy dứt khoát. Nếu như không phải thực sự cần thần y xuất thủ, hắn cũng sẽ không ra mặt dày ngồi ở chỗ này. Lạc Xanh thấy Vệ Hàm trong mắt có thất lạc cùng tự diễu, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần hà giận, rắt môi nói. Bất quá nếu là vương gia nói cho ta cầu y nguyên nhân, ta có lẽ có thể suy tính một chút. Nàng không quan tâm người khác việc tư, nhưng biết nhiều hơn một chút Khai Dương Vương chuyện không có cái gì không tốt, vạn nhất liền có nàng cần đâu. Không được, lần này, đổi Vệ Hàm gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Lạc Xanh nghe mặt không đổi sắc, nâng chén trà lên nhàn nhạt nhấp một cái đặt lên bàn. Nếu là dạng này, vậy ta liền cáo từ, không có giúp đỡ vương gia bận bịu rất xin lỗi. Góc chuyện audio.com, Vệ Hàm nhìn mặt mày chấn định thiếu nữ sinh lòng nghi hoặc. Nàng vì sao đối với hắn việc tư cảm thấy hứng thú như vậy? Nghi hoặc qua đi, hắn dứt khoát hỏi lên, là cô nương vì sao hiếu kỳ chuyện riêng của ta? Chấm, Lạc Xanh nghĩ nghĩ cười nói, đại khái là thấy vương gia dáng dấp tuấn mỹ. Vệ Hàm giật giật đuôi lông mày. Câu trả lời này là tại bắt hắn giễu cợt a, cái này thì cũng thôi đi, đối phương loại kia không xác định giọng nói là có ý gì? Là muốn hắn khẳng định một chút sao? Vệ Hàm đột nhiên cảm giác được lần này gặp mặt là cái sai lầm, còn là hắn chủ động phạm vào. Ngã một lần khôn hơn một chút, về sau nếu là hắn lại cùng là cô nương liên hệ, liền tự phạt đi thay Thạch Diễm soát cái bô. Trong lòng dù buồn bực trên mặt phong độ vẫn phải có. Vệ Hàm mỉm cười, hôm nay là ta làm phiền, ta đưa là cô nương ra ngoài. Lạc Xanh đứng dậy, không cần, để người bên ngoài nhìn thấy vương gia cùng ta đồng hành, đối vương gia thanh danh bất hảo. Nàng dứt lời cất bước đi ra ngoài, dưới chân mềm nhũn bận bịu đỡ lấy mép bàn mới đứng vững thân thể. Cách chương.